Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, Vĩnh Bang Hiệu Quả. Vân Sư chính là trưởng thuật Tông Sư. Bộ này trưởng thuật số đếm giáo lộ càng là mấy ngàn năm nay Thương Linh Học Viện các đời trưởng thuật trưởng lão sở tổng kết tinh túy, truyền thừa lâu như vậy. Dạy dỗ nhiều thiếu ở trên đại lục danh chấn nhất phương trưởng thuật tông sư. Mà bây giờ, Lộc Vũ cái này vừa mới học được trưởng thuật trụ cột giáo lộ đệ tử, lại nói chính mình đem trưởng thuật trụ cột giáo lộ cho sửa đổi. Đây không phải là chuyện cười là cái gì? Lộc Vũ, ngươi cũng quá cuồng vọng. Ngươi đơn giản là cuồng không có biên. Vân sư cái này trưởng thuật xáo lộ, chính là Thương Linh Học Viện truyền thừa mấy nghìn năm tinh túy. Các đời nhiều thiếu trưởng thuật tông sư, cũng không thấy có bất kỳ chỗ thiếu hụt, mà ngươi lại còn nói chính mình sửa đổi trưởng thuật xáo lộ. Chúng đệ tử thánh nghiêng về một phía khuynh hướng, đều đối với Lộc Vũ cuồng vọng hành vi chỉ trích, không ngớt. Mộc Thi Vũ tuy là muốn giữ gìn một cái Lộc Vũ, lại cũng không biết nói cái gì cho phải. Ninh Vinh Phong đối với kết quả này, đương nhiên là rất cao hứng. Hắn cười lạnh nhìn Lộc Vũ, nhưng phải xem Lộc Vũ kết thúc như thế nào. Chuyện gì xảy ra, không phải làm cho các ngươi cố gắng tu luyện sao? Bên kia Điều Tức Vân Yến Nhi đều bị kinh động tới rồi. Nàng đối với cái này hò hét loạn cào cào chàng diện rất là bất mãn, liền muốn lên tiếng quát lớn: Vân sư, ngài tới thật đúng lúc. Lộc Vũ người này dám miệt thị ngươi uy nghiêm, miệt thị các đời hết thảy trưởng thuật tông sư uy nghiêm. Ninh Vinh Phong vội vã tiến lên trước cáo trạng: chúng đệ tử cũng theo ngươi một lời ta một lời. Vân Yến Nhi theo liền nghe xong một cái, liền đem đầu đuôi sự tình làm rõ ràng. Nàng không gấp đi trách cứ Lộc Vũ, mà là đối với Lộc Vũ nói ra: Lộc Vũ ngươi lại nói nghe một chút, chúng ta Thương Linh Học Viện truyền thừa mấy nghìn năm trưởng thuật trụ cột giáo lộ từ đâu tới chỗ thiếu hụt, ngươi thì như thế nào có khả năng đem trưởng thuật trụ cột giáo lộ cho sửa đổi? Lộc Vũ nói ra. Có phải thật vậy hay không sửa đổi? Xem trưởng thuật thả ra vị mang cũng được. Vân sư ngươi nếu như nhìn cảm thấy không sai, cũng có thể đem ta sửa đổi giáo lộ truyền bá cho những đệ tử khác. Lộc Vũ chính là ăn ngay nói thật, hơn nữa xuất phát từ hảo tâm, cho phép làm cho những đệ tử khác cũng đi theo hắn cùng nhau học tập càng hoàn mỹ trưởng thuật trụ cột giáo lộ. Thế nhưng lời này nghe vào Ninh Vinh Phong trong lỗ tai, thật là chói tai không được. Vân sư, ta cảm thấy lại tựa như Lộc Vũ cái này chờ người cuồng vọng, nên bị trực tiếp khai trừ ra Thương Linh Học Viện. Hắn thật coi mình là người nào? Hắn còn muốn thay đổi truyền thừa mấy nghìn năm trưởng thuật xáo lộ. Thực sự là cực kỳ buồn cười. Ninh Vinh Phong lời này có thể nói là cực độ nhục nhã Lộc Vũ. Hắn bỗng nhiên chỉ hướng Lộc Vũ, quát lên: Lộc Vũ, ngươi không phải nói chính mình thay đổi sau trưởng thuật xáo lộ được không? Vậy thì tốt, ngươi thi triển ra cho chúng ta nhìn. Vừa rồi Vân Sư cũng nói, chỉ cần xem vị mang hiệu quả, liền có thể nhìn ra trưởng thuật trụ cột giáo lộ đích tốt xấu hay không. Ta tuy là còn không có đem trưởng thuật giáo lộ thi triển cỡ nào thành thục, nhưng ngươi thả ra vị mang trường độ cũng khẳng định so với bất quá ta. Lại xem ta vị mang, mới vừa nói xong lời này, Ninh Vinh Phong bỗng nhiên liền động. Oanh, Ninh Vinh Phong một tiếng quát to, trong thời gian thật ngắn, đã đem trưởng thuật trụ cột giáo lộ cho diễn luyện nhất lần. Đang vận chuyển trong quá trình, trong thân thể của hắn keng keng rung động, từ này có thể thấy được, hắn thi triển giáo lộ là biết bao mạnh mẽ. Vân Yến Nhi nhìn liên tục gật đầu. Từ điểm đó cũng có thể thấy được, Ninh Vinh Phong thiên tư vô cùng cao. Lúc này mới bao nhiêu thời gian, đã đem trưởng thuật trụ cột 6 lộ thi triển đến loại trình độ này. Có thể đoán được là, đợi lát nữa Ninh Vinh Phong bàn tay thả ra vị mang tuyệt đối rất dài. Lấy nàng kinh nghiệm nhiều năm đến xem, Ninh Vinh Phong tư chất ở khóa trước trong hàng đệ tử, tuyệt đối là có thể xếp hạng thượng thừa nhất. Ninh Vinh Phong song trưởng theo thân hình đong đưa, như hổ như báo, nhất sau sẽ trong thân thể lực lượng cho phát tiết ra ngoài. Một quyền này đánh ra, tức thì là uy vũ sinh phong, chung quanh khí lãng đều bị kéo theo cổ động đứng lên. Bạch, từ cái này giữa bàn tay, bắn ra một đạo hào quang màu trắng tinh, tương tự với linh lực quang trụ. Đây cũng là tục xưng vị mang, là lực lượng tràn ra hiệu quả. Vị mang cường độ, trực tiếp phản ứng lấy trưởng thuật trụ cột lực lượng tình huống. Cái này vị mang tự Ninh Vinh Phong bàn tay chung, nhạt diệt. Tất cả mọi người nhìn rõ rõ ràng ràng. Cái này vị mang trường độ, ít nhất, có 7 tấc. Ngày A, Ninh Sư Huynh có thể đem vị mang thả ra đến 7 tấc. Lúc này mới luyện tập thời gian bao lâu A? Ninh Sư Huynh thật là cái thiên tài. Chúng đệ tử đều là cảm thấy bội phục không thôi. Không phục không được a. Bọn họ luyện tập trưởng thuật chính là cùng nhau chạy tuyến. Thế nhưng Ninh Vinh Phong chính là so với hắn nhóm làm tốt. Bọn họ cũng thừa nhận, Ninh Vinh Phong đích thật là có chất vấn lộc vũ tiền vốn. Liền Ninh Vinh Phong trình độ loại này, giữ chức mọi người tiểu lão sư cũng không quá đáng a. Vân Yến Nhi người lão sư này cũng là gật đầu khen ngợi. Ninh Vinh Phong, ngươi rất ưu tú. Những lời này theo Vân Yến Nhi miệng bên trong nói ra, có thể nói là phi thường khó được khen thưởng. Ninh Vinh Phong thập phần đắc ý, đối với Lộc Vũ khiêu khích kêu lên, Lộc Vũ, nhưng phải nhìn ngươi cái kia thay đổi sau trưởng thuật trụ cột xáo lộ, có thể đem vị mang thi triển tới trình độ nào. Nhìn một cái vị mang thì biết rõ vừa rồi ngươi có phải hay không đang khoác lác rồi hả? Sự tình đã phát triển đến rồi loại trình độ này, Lộc Vũ muốn không chấp nhận cũng không được. Vấn đề cũng rất đơn giản, Lộc Vũ nói cứng tự có bản lĩnh thay đổi trưởng thuật trụ cột xáo lộ. Cái kia Lộc Vũ đem cái này thay đổi sau trưởng thuật trụ cột xáo lộ cho thi triển nhất lần là được. Như trưởng thuật trụ cột xáo lộ tốt, cái kia thả ra vị mang tự nhiên cũng có dài như thế. Đương nhiên, so với Ninh Vinh Phong trường độ, nhất định là so ra kém. Nhưng chỉ cần Lộc Vũ thả ra vị mang còn có thể xem, liền cũng có thể nói rõ chính mình thay đổi còn có thể. Lộc Vũ, ngươi ra tay đi. Vân Yến Nhi làm một tài phán, hướng về phía Lộc Vũ nói đạo. Chúng đệ tử đều chờ Lộc Vũ xuất thủ, ngầm tránh không được xì xào bàn tán. Lộc Vũ đem trưởng thuật trụ cột xáo lộ sửa bậy một trận, hắn có thể bình thường phóng xuất ra vị mang cũng là không tệ rồi. Còn nói được trên, lên, dài bao nhiêu à? Cái này trưởng thuật trụ cột xáo lộ chính là mấy nghìn năm tích lũy tinh túy, theo liền lộn xộn một cái đều không thể. Há là chúng ta những đệ tử này có thể theo liền loạn động. Lộc Vũ lần này nhất định là muốn ở Ninh Sư Huynh trước mặt cật biết. Lộc Vũ cũng thật sự là không lý trí, coi như là muốn ở Vân Sư trước mặt biểu hiện mình, cũng không cần gấp gáp như vậy đi. Phương diện gì không tốt bề ngoài hiện, hết lần này tới lần khác nói mình có thể thay đổi trưởng thuật trụ cột xáo lộ. Đang lúc mọi người nghị luận chung, Lộc Vũ bỗng nhiên liền xuất thủ. Đối với một chữ thiên quyết, hắn đã vận chuyển tương đối quen thuộc. Lúc này đây cũng không cần đem một chữ thiên quyết hoàn toàn đánh ra, mà chỉ là cần vận chuyển trụ cột mạch lạc. Một chữ thiên quyết trụ cột mạch lạc cũng chính là thay đổi sau trưởng thuật trụ cột xáo lộ. Ở Lộc Vũ thôi động hạ vận chuyển, Ninh Vinh Phong vận chuyển trụ cột xáo lộ lúc, thân thể keng keng rung động, thanh thế rất lớn. Lộc Vũ thi triển ra bộ dạng lại không giống nhau lắm. Trong thân thể hắn liền nửa điểm thanh âm cũng không có. Điều này làm cho đệ tử chung quanh càng không tin Lộc Vũ có thể có gì tốt biểu hiện. Thế nhưng Vân Sư lại thấy vẻ mặt biến đổi. Hết chương.